Rồi một khía cạnh nữa là nói đến cái trò chơi cho trẻ con, mà lại dựng lên cái hình ảnh của ông giáo hoàng tham lam tiền bạc với quyền lực như thế này. Tôi trộm nghĩ rằng cho dù trong lịch sử giáo hội có thật một vị giáo hoàng như vậy, nhưng khi người ta lấy vị giáo hoàng đó trở thành một trò chơi cho trẻ con, thì điều đó không chỉ đơn thuần là dạy về lịch sử, mà điều đó chắc chắn là muốn bôi nhọ giáo hội. Anh chị có nghĩ vậy không? Bởi vì trong lịch sử giáo hội bao nhiêu vị giáo hoàng thánh thiện đạo đức, sao ông không lấy ra ông làm gương, mà lại chộp lấy có một ông bề bối nhất để làm trò chơi? Ông nhắm cái gì ở sau đó? Thành thử ra một đằng chúng ta biết đến lịch sử, một đằng mình vẫn phải cảnh giác. Cảnh giác trước cái khuynh hướng của thời đại tự hào là tự do ngày hôm nay để báng bổ tôn giáo. Người Công giáo thì hiền lắm, không có phản ứng gì. Gặp người Hồi giáo chẳng hạn thì sao? Bây giờ cứ đứng ở trên bình diện tự nhiên mà nói, các anh chị và tôi ai cũng có cha có mẹ. Chúng ta có muốn người khác xúc phạm đến cha mẹ mình không? Và cả những người mà làm ra những trò chơi này, cũng có cha có mẹ. Họ có muốn người khác xúc phạm đến cha mẹ của họ không? Vậy thì tại sao mà lại lôi những vị sáng lập tôn giáo, những vị này vị kia ở trong các tôn giáo ra để làm trò cười? Mình nhân danh tự do nhưng mà có ý thức được đâu là cái giới hạn mà mình phải tôn trọng người khác không? Đó là những câu hỏi mà tôi xin phép đặt ra, vì chúng ta là người lớn cả, chúng ta suy nghĩ thêm. Để chính mình cảnh giác đối với con cháu của mình, đồng thời chính mình cũng có thể góp ý cho các bạn trẻ khi họ có những thắc mắc này, thắc mắc khác.